Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 233 cái gì theo dõi. Được như ý nguyện ăn đến kẹo, Lan Đoá Đoá thỏa mãn híp híp mắt, Quân Việt, ngươi không đi làm sao? Lan Đoá Đoá lại bỗng nhiên nhớ tới này một vụ tới, hôm nay không đi. Ở nhà bồi ngươi nhưng hảo, đương nhiên hảo a. Lan Đoá Đoá hưng phấn ôm Quân Việt cánh tay, đại boss không đi làm, này liền đáng thương thân là đặc trợ Dương Thước, ngẫm lại trước kia tổng tài. Một ngày 24 giờ đến có 18 tiếng đồng hồ ở công tác. Nhìn nhìn lại hiện tại tổng tài, từ có Lan tiểu thư lúc sau, động bất động liền kiều ban. Lưu lại cục diện rồi dám cho hắn thu thập, hiện tại cư nhiên trực tiếp không tới, lớn như vậy một cái công ty, hắn trị không được a. Lê Mộc Mộc bên này, bởi vì Dương Bắc không ở, nàng liền thừa nhà mình xe tới trước trường học, nghĩ ở trong trường học chờ Lan Đoá Đoá, chính là chờ mãi chờ mãi. Chờ đến đệ nhất tiết khóa đều hạ, cũng không gặp nhà nàng thiếu nữ bóng dáng. Vừa định muốn hay không gọi điện thoại cho nàng manh vật thiếu nữ điện thoại liền trước đánh lại đây. Lê Mộc Mộc nhanh chóng tiếp, nhiều đóa thiếu nữ, ngươi như thế nào còn không có tới? Mộc Mộc, ta hôm nay tới không được. Lúc này Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt chính qua ở trên sofa truy kịch, nói đúng ra là Quân Việt ngồi ở trên sofa. Lan Đoá Đoá oa ở trong lòng ngực hắn truy kịch, tới không được. Vì cái gì tới không được? Phát sinh chuyện gì sao? Lê Mộc Mộc chạy nhanh hỏi, không phát sinh chuyện gì. Ra một chút tiểu trạng huống mà thôi, ngã xuống giường loại này mất mặt sự nàng mới không cần nói. Cho Mộc Mộc đâu, tiểu trạng huống. Lê Mộc Mộc hồ nghi, cái gì tiểu trạng huống làm nàng liền trường học đều không tới? Đúng vậy, chính là như vậy một chút chuyện nhỏ, Lê Mộc Mộc đảo cũng không truy vấn. Bởi vì nàng nhớ tới còn có một việc không có giải quyết, nhiều đóa thiếu nữ. Ngày hôm qua nói muốn xem theo dõi, nghe nói trường học video giám sát đều là 3 ngày tự động bao trùm. Ngươi không tới nói ta liền thế ngươi đi xem bái, Lan Đoá Đoá vẻ mặt mê mang. Cái gì theo dõi? Lê Mộc Mộc thở dài, không phải đâu, thu được cái loại này đồ vật nàng cũng có thể quên. Này tâm đắc có bao nhiêu đại a, về ngày hôm qua cái kia hộp quà. Lê Mộc Mộc hảo tâm nhắc nhở nàng một chút, kinh Lê Mộc Mộc như vậy vừa nhắc nhở, Lan Đoá Đoá mới bừng tỉnh nhớ tới còn có như vậy một đương tử sự, vậy ngươi liền thay ta đi xem đi. Nếu là phát hiện cái gì nhớ rõ trước tiên nói cho ta. Quân Việt trầm mặc nghe Lan Đoá Đoá nói, bỗng nhiên giơ tay gợi lên nàng cằm, thấp giọng nói, cái gì theo dõi? Này một tiếng, Lê Mộc Mộc rất rõ ràng nghe được, cho nên Quân Việt ca ca hôm nay cũng không đi làm. Lê Mộc Mộc không khỏi lại lung tung liên tưởng một phen, không, không có gì. Lan Đoá Đoá thực không cốt khí nuốt nuốt nước miếng, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy tiếng nói trầm thấp Quân Việt phá lệ liêu nhân đâu. Ngô, không cần. Lê Mộc Mộc nghe được tay run lên, di động thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất đi, nha nha. Nàng vừa rồi có phải hay không nghe được cái gì không phù hợp với trẻ em thanh âm? Làm tài xế già Lê Mộc Mộc mặt già đỏ lên, nhanh chóng cắt đứt điện thoại, nhưng mà bị Lê Mộc Mộc cho rằng không phù hợp với trẻ em. Trên thực tế là, Quân Việt bắt tay đặt ở Lan Đoá Đoá mềm mại bụng nhỏ thượng, làm bộ muốn cào nàng ngứa, cố tình Lan Đoá Đoá thập phần sợ ngứa. Quân Việt ngón tay hơi hơi vừa động, nàng liền xúc thành một đoàn, nói, cái gì theo dõi? Quân Việt nhẹ nhàng động động ngón tay, Lan Đoá Đoá liền ngứa đến khanh khách cười không ngừng, ha ha. Không, cái gì? Thật sự không có gì. Nàng nhưng không quên, Mộc Mộc nói qua, Người khác đưa những cái đó phong thư không thể bị quân Việt nhìn đến. Nếu không hắn sẽ không cao hứng, nếu đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói cho quân Việt. Như vậy quân Việt chẳng phải là liền sẽ biết, mỗi ngày đều có người truyền tin cùng lễ vật cho nàng sao? Không được không được, tuyệt đối không thể làm quân Việt biết, không thể chọc quân Việt không cao hứng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.